Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Ngọc Trân. Hẳn là không có gì đáng ngại, bất quá ta có thể giúp chị cho ngươi một lần, miễn cho ngươi hành động không tiện. Tô Cảnh nói xong, trên tay đột nhiên sáng lên quang mang bao phủ ở Nhạc Khinh La cổ chân. Nhạc Khinh La trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây cũng không phải là trang, mà là thật kinh ngạc. Nàng là cố ý bị chật cổ chân của mình. Nàng rất rõ ràng sẽ không đả thương đến xương cốt mấy ngày liền có thể tốt. Nhưng là bây giờ theo cái này tia sáng kỳ dị phát sáng lên. Nhạc Khinh La có thể cảm giác được bị chật đang nhanh chóng khôi phục. Không nghĩ tới, hắn vậy mà còn có ngón này bản sự. Tốt, Tô Cảnh nói một tiếng đứng dậy. Ngươi thử xem. A. Nhạc Khinh La thấp giọng trả lời một câu. Tiếp theo mặc vào giày giật giật. Quả nhiên đã hoàn toàn không đau. Rau dại cũng đừng hái. Sắp vào đông đoán chừng cũng làm không đến cái gì. Đi thôi. Trở về. Tô Cảnh nói một tiếng. Tự mình đi về phía trước. Nhạc Khinh La yên lặng theo ở phía sau. Nhắm mắt theo đuôi. Một bên đi theo. Một bên Nhạc Khinh La trong lòng đang nghĩ nên như thế nào ứng phó Tô Cảnh. Kết quả đi đi cũng cảm giác được mãnh liệt đụng phải thứ gì. Nhạc Khinh La ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện Tô Cảnh ngừng lại. Nhạc Khinh La có chút hiếu kỳ rời đi một chút. Kết quả là phát hiện Tô Cảnh đối diện có một cái vóc người cao gầy nữ nhân chính đang lên núi. Lớn lên xinh đẹp vô cùng. Nhạc Khinh La lại nhìn Tô Cảnh. Tựa hồ, hoàn toàn bị hấp dẫn một dạng. Cái này khiến Nhạc Khinh La có chút bất mãn. Bản thân chẳng lẽ không đẹp sao? Hắn đều không có phản ứng chút nào. Kết quả nhìn thấy nữ nhân này cũng lộ ra si mê bộ dáng. Bất mãn sau, Nhạc Khinh La lại đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Tất nhiên ngươi ưa thích, ta liền giúp ngươi một cái. Nhạc Khinh La đứng ở Tô Cảnh sau lưng. Thừa dịp Tô Cảnh bởi vì sắc đẹp mà hoảng hốt thời điểm đột nhiên thi pháp. Liền gặp được một cái trang giấy tiểu nhân lặng yên xuất hiện. Sau đó lách mình giấu ở trong rừng cây. Làm xong sau, Nhạc Khinh La nhìn về phía Tô Cảnh. Phát hiện Tô Cảnh tựa hồ cũng không có phát hiện. Càng thêm đắc ý, nhìn đến, cái này Tô Cảnh hẳn là hiểu được đặc thù môn đạo. Nhưng tu vi hẳn là không cao. Bằng không mà nói, coi như nhìn không thấy. Cũng mới có thể cảm giác được linh khí chấn động mới đúng. Sự phân tích này, để Nhạc Khinh La càng thêm yên tâm. Cô nương, xin dừng bước, liền ở cái kia nữ nhân tới bên người chuẩn bị đi lên thời điểm. Tô Cảnh chợt mở miệng ngăn lại, đối phương hơi hơi cúi đầu. Trên gương mặt lộ ra một vẻ như có như không phấn hồng, vị tiên sinh này. Có chuyện gì không? Thanh âm của nàng có chút ỏn ẻn, để cho người ta nghe tê tê dại dại. Ta gọi Tô Cảnh. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Ngọc, Ngọc Trân, Tô tiên sinh, ngươi kêu ta, là có chuyện gì không? Ngọc Trân hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không có gì, chỉ là ngươi theo ta nhận biết một người lớn lên rất giống. Không biết, nàng là gì của ngươi? Ngọc Trân tò mò hỏi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tô Cảnh cười trả lời một câu. Đây liền hiểu, đây cũng là ái mộ người a. Tuy nhiên không phải nói bản thân, nhưng là Ngọc Trân vẫn là hơi có chút ngượng ngùng. Bởi vì, người này lớn lên thật sự tuấn lãng. Người đây là muốn đi đạo quan sao? Tô Cảnh cười hỏi, ân, cầu cái gì? Chỉ là đi bái một chút, hy vọng có thể bảo đảm phù hộ thân thể khỏe mạnh. Mọi việc thuận lợi, Ngọc Trân nói, không cầu nhân duyên sao? Tô Cảnh tò mò hỏi. Ngọc Trân đỏ mặt khẽ lắc đầu. Duyên phận đến tự nhiên là trở về. Nếu như không tới, cầu cũng vô dụng. Có đạo lý. Tô Cảnh ha ha cười cười nói. Ta liền ở Văn huyện thành bên trong. Tô phủ chính là nhà ta. Cùng lên đạo quan này cầu cái kia nê Bồ Tát. Không bằng tới tìm ta. Có cái đau đầu nhức óc, thân thể không thoải mái cái gì. Ta đều có thể trị. Ngươi là đại phu. Tô Cảnh cười không nói. Ngọc Trân ngừng một chút nói. Nói cũng có đạo lý. Cái kia, đạo quan này, không đi cũng được. Vậy liền cùng nhau xuống núi làm sao? Ân, Tô Cảnh cười cười đi theo Ngọc Trân cùng một chỗ hạ sơn. Về phần Nhạc Khinh La tự nhiên ở phía sau đi theo. Chỉ là nhìn xem ánh mắt của hai người càng thêm nghiền ngẫm. Trước đó bị nàng tàng ở trong rừng cây người giấy. Cũng lặng lẽ đi theo hạ sơn. Quả nhiên, vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ngay ở chỗ này phân biệt a. Nhớ kỹ ta, nếu là thân thể không thoải mái mà nói. Cứ tới tìm ta. Tô Cảnh ngừng lại hướng về Ngọc Trân nói ra. Ân, Ngọc Trân khẽ gật đầu. Tô Cảnh khoát tay áo mang theo Nhạc Khinh La rời đi. Ở Tô Cảnh cùng Nhạc Khinh La rời đi sau. Ngọc Trân cũng quay người rời đi. Ở phía sau của nàng, một cái người giấy lặng yên đi theo. Nhưng là trên đường cái lại thật giống như không có người trông thấy một dạng. Vô cùng quỷ dị, Nhạc Khinh La một đường quan sát đến Tô Cảnh. Nàng phát hiện Tô Cảnh khóe miệng tựa hồ liền không có rơi xuống. Tâm tình tốt như vậy, quả thật là coi trọng nữ nhân kia. Tô Cảnh vì sao vui? Không chỉ có riêng là bởi vì gặp Ngọc Trân mỹ nữ như vậy. Nhiều loại mỹ nữ Tô Cảnh thấy cũng nhiều. Hơn nữa đối với Tô Cảnh mà nói, nữ nhân lại xinh đẹp cũng là dùng để ngủ. Hắn còn không đến mức đối với Ngọc Trân cứ như vậy vừa thấy đã yêu. Hắn vừa rồi nói Ngọc Trân cùng bản thân người quen biết lớn lên giống không hoàn toàn chỉ là bát. Chuyện lời giải thích, mà là bởi vì cái này Ngọc Trân cùng Thôi Đạo Ninh một dạng. Đều là mình nhận biết. Trước có Phạm Vĩ, sau có Lâm Chí Linh. Tô Cảnh cảm thấy đây nhất định là một cái gì điện ảnh. Thật giống như Usin, The Monster Killer một dạng. Đáng tiếc chính là mình hẳn là không nhìn qua, cho nên cũng không quen thuộc. Nói đi thì nói lại, bản thân trước đó nằm vùng Thôi Đạo Ninh quả nhiên là đúng. Bằng không mà nói lại làm sao có thể gặp được Ngọc Trân đây. Bất kể là dung mạo, dáng người, hay là thanh âm, nghĩ đến, ngủ nữ nhân như vậy hẳn rất sảng khoái a. Về phần Nhạc Khinh La, Tô Cảnh trong lòng cũng là cười thầm. Nàng vừa rồi làm phép trò xiếc Tô Cảnh làm sao có thể không nhìn thấy. Chỉ bất quá không để ý thôi. Trong nhà, bất kể là bản thân, hay là Hồng Chiều, cũng hoặc là Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha, nàng đều không có cơ hội ra tay. Đoán chừng duy nhất có thể hạ thủ chính là cái kia thỏ yêu. Bây giờ bản thân bất quá cùng Ngọc Trân gặp mặt một lần. Nhạc Khinh La liền để nàng người giấy đi theo Ngọc Trân. Không biết nàng muốn làm cái gì. Các ngươi làm sao đồng thời trở về. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Nhạc Khinh La đồng thời trở về. Nguyệt Nha ngược lại có chút hiếu kỳ. Ta đi trên núi đào rau dại. Sau đó gặp được đi trên núi đạo quan lão gia. Liền đồng thời trở về. Nhạc Khinh La khéo léo giải thích nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.